Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3540. Chương 3540: Độc nhất vô nhị. Cửu Long đỉnh trong không gian, nơi đó sẽ có cái gì bí mật sao? Nhìn xem Bạch Vũ Triết thân hình biến mất tại Cửu Long đỉnh bên trong, Kim Lâm cũng là hai mắt sáng lên. Cái chỗ kia nàng cũng xưa nay không từng đi vào qua. Bất quá ngẫm lại, cho dù có bí mật, nàng đi vào khẳng định cũng là nhìn không ra. Kim Lâm hiện tại đối với mình định vị hạ thấp rất nhiều. Một tháng này xuống tới, nàng khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa chênh lệch là to lớn bao nhiêu. Căn bản chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Nhưng là, Kim Lâm cũng chờ mong Bạch Vũ Triết có thể ở bên trong phát hiện cái gì bí mật. Những thời giờ này ở chung xuống tới, nàng đối với Bạch Vũ Triết bốn người đã hoàn toàn xem như có thể tín nhiệm bằng hữu. Người phẩm tính như thế nào? Có thể từ rất nhiều chi tiết bên trong nhìn ra. Nếu như nói là bình thường kết giao, đối với những cái kia giỏi về ẩn tàng người có lẽ khó phát giác. Nhưng bọn hắn ở giữa lần thứ nhất gặp nhau, chính là cùng lợi ích có liên quan, còn không phải lợi nhỏ ích. Tiếp xuống vẫn luôn tại cái này khắp nơi đều là cao đẳng dược liệu bí cảnh bên trong. Đây tuyệt đối là có thể khảo nghiệm ra tâm tính đến. Nhìn Quách Lâm Chấn liền biết, cho nên, chỉ cần Bạch Vũ Triết có thể từ bên trong dò xét ra cái gì bí mật đến, Kim Lâm tin tưởng hắn sẽ cùng chính mình cùng một chỗ chia sẻ. Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này thẳng đến nàng luyện đan cũng là tận tâm tận lực. Nàng cảm thấy mình một tháng này là từ nhỏ đến tiến bộ lớn thời gian nhanh nhất. Hắn luôn luôn có thể cho người mang đến kinh hỉ. Tôn Kính Hoành nhìn xem tiến vào Cửu Long đỉnh, bên trong Bạch Vũ Triết, khẽ cười nói, hắn vẫn cảm thấy có thể gặp được Bạch Vũ Triết là vận may của mình. Nếu như không có Bạch Vũ Triết, không nói hắn không có khả năng khôi phục tu vi, hơn nữa còn không ngừng hướng phía nhân sinh của mình đỉnh phong tiến lên. Liền nói lúc trước Thiên Lang Trấn liên hợp thần thú toàn diện thời điểm tiến công, Lâm Quan Trấn đều đã không gánh nổi, hắn cũng có thể là đã bỏ mình, nơi nào sẽ có hôm nay? Đúng vậy a, Tử Tiêu Cung xác thực lợi hại, tại luyện đan nhất đạo bên trên, xếp tại thần giới đệ nhất thực chí danh quy. Đúng, tại các ngươi tông môn bên trong, giống hắn đệ tử như vậy nhiều không? Kim Lâm hỏi, Tôn Kính Hoành cười khổ nói một câu. Tử Tiêu Cung giống ta dạng này đệ tử thật nhiều. Giống hắn dạng này, nếu là còn có thể có mấy cái, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Hắn cũng là rất bất đắc dĩ, tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh trước mặt tán thưởng nam nhân khác. Bất quá hắn đối Bạch Vũ Triết là thật tâm tin phục. Không, mỗi người đều là độc nhất vô nhị cá thể. Có lẽ hắn tại có chút phương diện càng thêm xuất sắc. Nhưng ta tin tưởng tại Tử Tiêu Cung giống như ngươi đệ tử cũng giống vậy rất ít gặp. Kim Lâm ma, xui quỷ khiến nói ra câu nói này. Vừa nói nàng đã cảm thấy chính mình gương mặt có chút nóng lên. Còn tốt có mạng che mặt cản trở, cũng nhìn không lớn ra. Lời này mặc dù không tính quá rõ ràng, nhưng là người bình thường đều có thể nghe được a. Quả nhiên, Tôn Kính Hoành lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cảm giác chính mình vẫn rất có hy vọng. Về phần Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông ở giữa tồn tại sẽ trở thành một cái rất lớn chướng ngại chuyện này, hắn tạm thời còn không có đi cân nhắc. Kim Lâm câu nói này vừa nói ra khỏi miệng sau đó, quan hệ giữa hai người tại trong vô hình tựa hồ lại rút ngắn một chút. Không nói đến bọn hắn đang nói những chuyện gì, Bạch Vũ Triết tiến vào Cửu Long đỉnh không gian nội bộ sau đó, lập tức liền bắt đầu cẩn thận cảm thụ cùng quan sát. Trong này không gian, không nói nguyên khí cái gì, liền ngay cả không khí đều phi thường mỏng manh, cho nên vật sống ở bên trong là không thể nào trường kỳ sinh tồn tiếp. Cho dù là thần,